Vậy cho nên bây giờ đề mục đầu tiên này thì hít vô thở ra thì các con nhớ kỹ là nhiếp phục như thầy đã nói, năm hơi thở thì phải tắt ý một lần, đừng có để chìm cái ý thức của chúng ta. Các con không tắt ý là nó chìm đó. Và khi mà các con thấy cái kết quả của cái đề mục này là các con cứ năm hơi thở tắt ý một lần, không cần biết có vọng tưởng hay không vọng tưởng, không quan trọng đâu. Nghĩa là cái ý thức của con hiện bây giờ, thí dụ như đầu tiên vô các con mới tu 5-10 lần á, nghĩa là tắt ý 5-10 lần thì nó không có niệm đâu. Nhưng mà sau đó thì cái sức của các con nó chưa có quen, nó chưa có thuần đâu, cho nên vẫn năm hơi thở mà vẫn có niệm khởi chứ không phải không. Nhưng mà đâu có cần, chỉ cần đúng là năm hơi thở là các con tắt ý mà thôi. Thấy không? Các con khi mà tắt ý như vậy á thì các con cứ đúng năm hơi thở tắt ý, cho nên các con không có cố gắng mà tập trung đến căn đầu mình để cho nó đừng vọng tưởng. Đâu có cần thiết mấy con tập trung như vậy, mà chỉ cần các con tắt ý và đúng năm hơi thở tắt ý một lần thôi, chứ không cần phải chăm chăm nhìn cái hơi thở mình quá căng thì không đúng. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mà các con cứ dẫn nó như vậy, để cho cứ năm hơi thở nhớ đúng năm hơi thở. Mà khi đúng năm hơi thở mà 30 phút ngồi 30 phút mà cứ năm hơi thở tắt ý một lần, có vọng tưởng không vọng tưởng không quan trọng, mà chỉ đúng đừng sai, đừng có 6 hay 7 hơi thở mới tắt ý một lần thì hoặc 3 hơi thở tắt ý thì không đúng, cứ đúng năm hơi thở cứ nhớ làm sao nhớ đúng năm hơi thở tắt ý lần, thì đó là tỉnh thức được trong năm hơi thở, chứ không phải tỉnh thức trong hơi thở. Mà cách thức mà năm hơi thở tắt ý một lần là cách thức để nhiếp tâm mình trong hơi thở. Các con hiểu thầy muốn nói chưa? Chứ không phải cố gắng tập trung trong năm hơi thở để biết năm hơi thở mà không có vọng tưởng, đừng hiểu lầm cái điều đó sai. Đó, thầy nhắc nhở vậy. Bởi vì đến cái đề mục thứ 6 thì cái tâm của các con tới cái đề mục thứ 6 thì các con sẽ dẫn cái tâm của các con, nó sẽ không còn niệm, nó an tịnh được, nó không còn niệm, bởi vì cái ý thức con nó thanh tịnh được ở trong cái đề mục thứ 6 rồi. Cho nên gọi là Đức Phật dạy cái đề mục đó, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra, thì cái đề mục đó nó sẽ giúp các con không còn niệm. Chớ còn cái đề mục thứ nhất này á, nó có niệm không niệm nó không quan trọng nữa, mà nếu mà con làm cho nó đừng có niệm thì các con đã tu sạch. Đó là cái thứ nhất. Qua cái thứ hai thì cái đề mục thứ hai thì hơi thở dài hoặc là hơi thở ngắn tùy theo những cái đặc tướng của hơi thở mà các con tu. Ví dụ như hơi thở dài thì các con hít con biết nó dài, hơi thở ngắn biết nó ngắn. Cũng như bây giờ con vào cái đề mục đầu tiên, con nhiếp phục được trong hơi thở con, thì con hít vô thở ra thì ngay đó nó đã, cái tâm của con nó đã nhiếp phục được cái hơi thở rồi. Thì lúc bây giờ con sẽ thấy từ cái tướng cái hơi thở ngắn nó sẽ chậm và dài ra, mà nó chỉ con chỉ cần biết cái hơi thở dài hoặc là hơi thở ngắn. Nếu là nó dài thì có con tác ý hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Nếu là nó hơi ngắn, nghĩa là khi mà nhiếp phục được cái tâm của mình vào cái đề mục hơi thở đầu tiên, đề mục thứ nhất, thì các con hít vô thở ra, thì lúc bây giờ các con còn biết cái hơi thở ra vô tại chỗ chốt mũi, các con thở ra thở vô. Nhưng mà đến cái hơi thở dài ngắn á, thì các con lưu ý cái chỗ dài ngắn của hơi thở, chứ không còn để ý cái chỗ biết hơi thở ra vô chỗ chốt mũi con nữa, chỗ mũi nữa. Các con thấy nó lần lượt nó thay đổi cái vị trí đứng của nó lần. Bây giờ cái biết của mình nó tập trung ở trên cái biết của hơi thở dài và ngắn. Bây giờ mới đầu vô thì nó ngắn, rồi sau đó thì nó nhẹ nhàng hơn, nó dài hơn, nó chậm hơn. Rồi bắt đầu nó chậm hơn đến độ mà nó mất thì coi chừng nó là sai. Thấy không? Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy bây giờ cái hơi thở chúng ta nó bắt đầu nó dài. Nó dài ra, nó chậm hơn, và đồng thời xem thử coi cái hơi thở dài chậm này trong 30 phút đó, nó thay đổi mấy lần dài chậm ha, hoặc là từ cái ngắn nó đến cái dài nó thôi. Rồi bắt đầu mình mới vào mình tu tập, mình nhắc hơi thở dài, tôi biết tôi hít vô dài, thì mình nhắc coi thử coi nó dài liền hay không, hay hoặc là nó ngắn rồi nó mới dài, do cái sự thay đổi của hơi thở từ ngắn đến dài, hoặc là từ dài đến ngắn, từ nó dài rồi nó đến thu ngắn lại, nó thu ngắn nó thúc cũng như là cái thoi mà đẩy tới đẩy lui. Thì do đó thì chúng ta quan sát cái hơi thở chúng ta khi mà nó nhiếp phục được ở trong cái hơi thở rồi, thì cái hơi thở nó có những cái dài cái ngắn như thế nào đó. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy cái nào, cái hơi thở nào là an ổn nhất thì chúng ta nên sử dụng cái hơi thở đó. Trong một cái thời gian tu thì chúng ta xét được cái hơi thở của chúng ta dài ngắn, mà cái hơi thở nào là an ổn nhất, nó không mệt, không tức, không lói, không làm cái gì cho các con khổ sở trong thân, không chướng ngại á, thì các con chọn lấy cái hơi thở đó mà làm cái tiêu chuẩn để mà tu tập. Ví dụ như hơi thở dài, các con thấy nó dài mà nó an ổn hơn là cái hơi thở mà ngắn mà nó không an ổn, thì các con sẽ chọn lấy cái hơi thở dài. Và do đó sau khi vào tu thì các con chọn được cái hơi thở rồi, thì lúc bây giờ vào tu thì các con nhắc hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Rồi các con nhắc thì các con thở bắt chước, gọi như là mình bắt chước cái hơi thở của mình. Khi mình tu á thì tự động nó hiện ra dài thì nó nhẹ nhàng lắm. Còn bây giờ mình bắt chước, mình cũng thở chậm chậm nhẹ nhẹ vậy, cũng giống gần giống như nó, nhưng mà chưa giống, bởi vì mình nhắc là mình phải làm đúng theo cái điều kiện mà cái tác ý của mình. Do đó mình nhắc nó vậy, cái mình thở chậm chậm vậy, cái nó chỉ một chút chừng một vài hơi thở, cái nó xuất hiện cái hơi thở tự động nó rồi. Do đó thì chúng ta tự động như vậy rồi, chúng ta thấy khi mà cái hơi thở chúng ta có cái tự động nhắc thì nó hiện ra rõ ràng được rồi, đó là cái kết quả của cái đề mục thứ hai, các con nhớ chưa? Mà nếu mà nó chưa kết quả được như vậy thì chúng ta tu tập để mà thấy được cái kết quả, để nắm cho vững cái hơi thở đó, một cái hơi thở. Còn bây giờ nó hơi thở ngắn mà thấy nó an ổn, thì các con thấy rằng cái hơi thở ngắn an ổn thì các con chọn lấy hơi thở ngắn. Thì do vì vậy mà khi vào đề mục này thì các con nhắc hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn, thì các con hít vô thở ra liền, hít vô thở ra liền, chừng một chút xíu thì cái hơi thở nó như con thoi nó đẩy ra đẩy vô. Đó, như vậy là các con đã chọn lấy cái hơi thở ngắn. Còn cái hơi thở dài chậm á thì nó chậm chậm từ từ chứ nó không có đẩy ra đẩy vô vậy đâu. Không, các con hiểu. Khi nào mà như con thoi nó đẩy ra đẩy vô đó là hơi thở ngắn. Còn hơi thở kia nó đi chậm chậm chậm chậm rồi nó đi từ từ, nó đi ra đi vô vậy, nó chậm mà nó cũng vẫn an. Còn nó đi như con thoi nó đẩy ra đẩy vô vậy, nó cũng an ổn chứ không phải không an ổn đâu, nó tự động rồi. Khi nào mà nó hơi thở ngắn hơi thở dài mà chúng ta đã thấy mình chủ động được rồi thì đó là cái đề mục này mình đã có tu kết quả rồi. Thì mình đi sang qua cái đề mục khác. Cho nên khi mà cái hơi thở mà tự động được rồi và nó nhiếp, cái đề mục thứ nhất là nhiếp phục được vào hơi thở là không lộn. Đề mục thứ hai là cái hơi thở dài ngắn chúng ta đã thấy cái sự tự động của nó được rồi, thì đó là kết quả của hai đề mục. Thì chúng ta chuyển qua đề mục thứ ba. Đề mục thứ ba thì chúng ta sử dụng cái hơi thở ngắn hoặc là hơi thở dài mà chúng ta đã chọn, và khi mà chúng ta vào thì chúng ta bước vào thì chúng ta nhiếp phục cái hơi thở cho nó được. Bắt đầu chúng ta tác ý là chúng ta nhiếp cái cho nó tâm mình nó vào trong hơi thở. Xong rồi thì chúng ta nương vào cái chỗ dài ngắn của hơi thở mà tác ý dài ngắn, mà thấy hơi thở nó đã có cái sự tự động rồi thì chúng ta chuyển qua cái đề mục thứ ba mà chúng ta tu tập là chúng ta cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, nghĩa là bây giờ cái hơi thở nó chậm vậy thì chúng ta sẽ thấy từ ở trên này xuống dưới chứ không phải thấy ở chỗ lỗ mũi, biết chỗ lỗ mũi nữa, nghĩa là chúng ta coi như là phi mất cái điểm tựa của cái tâm nó trụ, không còn cái điểm trụ của nó nữa. Cho nên đạo Phật rất hay là không cho chúng ta trụ ở trong cái chỗ nào hết, chứ không phải là trụ nơi bụng phình sợp, không phải trụ là hơi thở biết ra vô có chỗ này đâu, mà chút vô là chúng ta thấy như là từ ở trên đầu xuống dưới chân, mà thở ra từ dưới chân cảm giác lên tới trên đầu. Cho nên cái đề mục thứ ba là cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Nếu mà chúng ta thấy cái cảm giác mà nhận ra cái thân không rõ thì chúng ta nên tác ý một cái câu khác hơn cái câu này. Cái câu này nó khó nhận thì chúng ta tác ý như thế này: cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra. Là gì? Bây giờ các con sẽ cảm giác gì? Bây giờ cái thân hành là cái rung động của cái thân của mình, gì hít vô thì mình nghe cái rung động nó tới đâu á thì mình cảm giác tới đó, nó dễ, phải không? Còn bây giờ nó cảm giác toàn thân, cái thân mình không mình cảm giác thì không khéo là mình bị tưởng. Như là cái hơi thở mình hít vô, mình thấy hơi thở tới đâu là mình cảm giác tới đó, làm coi chừng mình luồn theo hơi thở trong cơ thể thì như vậy bị một lớp tưởng thì nó sai. Cho nên chúng ta cảm giác cái thân của chúng ta qua cái thân hành á, hít vô thì mình nghe từ kiểu lỗ mũi mình vô đây, nó lần lượt nghe cái rung động nhẹ nó từ ở trên thân mình tới dưới chân rồi thì đó là thân hành. Cho nên nếu mà cái câu tác ý đầu tiên nó cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra mà mình không nhận được cái cảm giác thì mình tác ý một cái câu khác nhưng mà nó cũng cảm giác được: cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra. Cái câu này là nó nằm ở trong cái bài thân hành niệm. Còn cái câu mà cảm giác toàn thân này nó nằm ở trong cái bài xúc tức nhập tức. Các con thấy không? Cho nên vì vậy mà trong cái bài thân hành niệm nó rõ ràng hơn, nó dễ nhận xét hơn. Cho nên khi mà tu tập các con lưu ý, bây giờ nó cảm giác toàn thân, tôi cảm giác không nổi, cái thân nó không biết làm sao tôi cảm giác được. Mà nếu không là tôi nghĩ là cái hơi thở nó luồn, hít vô nó luồn luồn khắp trong cơ thể tôi đi thì tôi bị tưởng, tưởng mất rồi. Cho nên vì vậy coi chừng tôi lại sai. Cho nên do đó nó bị có một cái dạng thái tưởng. Bởi vì hơi thở vốn mục đích mình có thở tới cái phổi thôi, chứ mình đâu có thở mà tới dưới chân mình được. Mà mình lại có cảm tưởng, cái tưởng của mình nó có thể thấy cái hơi thở đi tới dưới chân được. Cho nên cái tưởng như vậy á là nó sai, nó không đúng. Cho nên chúng ta phải dời cái tác ý một cái câu nó tương tự nhưng mà nó dễ nhận xét. Cho nên tác ý cái câu của chúng ta tác ý á: cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra. Thân hành là cái sự rung động của cái thân, mấy con, đó là cái để cho mấy con nhận ra cho nó dễ. Như vậy là cái đề mục này nó làm cho các con không còn cái điểm tựa của tập trung ức chế tâm. Các con thấy chưa, Đức Phật hay chưa? Cho nên dạy chúng ta cách thức chúng ta để dời cái điểm tựa mà không còn bị tập trung ức chế, thì không có còn cái đối tượng để mà gom tâm, để mà tạo thành một cái tụ điểm bắt buộc thân của chúng ta hoàn toàn là trong cái hơi thở của chúng ta, nương vào toàn thân của chúng ta, cảm giác cái thân của chúng ta chỗ nào cũng biết hết. Nó làm chúng ta thích thú thì điều kiện chúng ta không có quan trọng, không có cho nó là đúng, không có cho nó là đúng. Nghĩa là khi mà có an lạc trên thân tâm của chúng ta thì chúng ta không chấp nhận, chúng ta chỉ biết rằng cảm giác toàn thân của chúng ta thôi, chứ còn cái an lạc hay kệ nó, chúng ta không chú ý nó đó. Chúng ta cho nó là ma, chúng ta không chấp nhận nó đâu. Bởi vì cái trạng thái đó mà nó xảy ra như vậy á, là nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào cái trạng thái của không tưởng. Nghĩa là nó an lạc rồi nó sẽ đưa chúng ta đi vào trạng thái không tưởng, cho nên chúng ta không chấp nhận nó. Do đó chúng ta chỉ chấp nhận trên cái pháp tu chúng ta là hít vô là chúng ta chỉ biết cảm giác, còn cái sự an tịnh chúng ta không cần biết. Đó là các con làm sao mà loại trừ cái tâm này ra. Thì lúc bây giờ khi mà nó có an lạc, nó làm cho các con có cái trạng thái an lạc, thì các con phát ý sự an lạc này là do tưởng, sức tưởng này lạc, hãy rời khỏi thân ta, không được ở đây, ta chỉ biết có cảm giác thân với hơi thở mà thôi. Thì các con phải tác ý để cho cái tâm nó không bị duyên vào cái trạng thái dục lạc này, cái trạng thái tưởng này, chứ không khéo nó cứ nó thấy an lạc nó thích thì nó rất là nguy hiểm. Do đến cái đề mục thứ tư, thì cái đề mục này nó mới chính là chúng ta dẫn cho thân chúng ta vào an tịnh. Dẫn thân vào an tịnh để làm gì? Bây giờ thầy ngồi đây mà hai cái chân thầy nó đau nó tê nè, không, thầy dẫn cho nó đừng có đau tê là gọi là an tịnh. Còn bây giờ nó không đau tê mà nó an tịnh, coi chừng đó là dục tưởng hỷ lạc, nó làm cho thầy an tịnh, làm thầy thích, chứ đâu phải là nó tốt làm gì với thầy. Thầy thấy bữa nào mà nghe nó an ổn, nghe nó khinh an, nghe nó nhẹ nhàng, nghe nó dễ dàng, thầy thích quá, trời ơi bữa nay tu ngon. Còn bữa nay tu sao nó không có, nghe nó cực nhọc, thì các con là bị ma nó gạt con rồi, cho nên là không phải đúng. Còn bây giờ cái thân của các con, mục đích của đạo Phật đâu có dạy chúng ta đi tìm cái lạc, mà có cái lạc đâu phải đúng. Cho nên các con nhớ, Đức Phật không có chấp nhận trong ba cái thọ, thọ lạc nè, thọ khổ nè, thọ bất lạc bất khổ nè, ba cái này Đức Phật không có chấp nhận ba cái thọ cảm thọ này. Cho nên chúng ta tu tập là chúng ta ở trên pháp chứ không chấp nhận cái nào. Bây giờ trong khi nó không thọ lạc thọ khổ, các con tưởng nó là thật sao? Nó đâu phải, nó là ở trong cái trạng thái không thọ lạc thọ khổ thôi chứ. Chứ nó đâu có đúng, mà Đức Phật đâu có chấp nhận nó đâu. Cho nên cái khổ thì mấy con sợ nè, cái lạc thì mấy con thích nè, đều là sai hết rồi. Rồi cái thọ mà không lạc không khổ mấy con cho nó là chính đúng ra đâu có đúng. Cho nên Đức Phật ba cái thọ lạc này, ba cái thọ này, ba cảm thọ này Đức Phật không chấp nhận cái thọ nào cả. Cho nên khi ôm pháp thì biết ôm pháp thôi, chứ còn nếu mà bây giờ tâm tôi thanh tịnh, tâm tôi này kia nọ là các con bị kẹt ở trong đó rồi. Các con nhớ chưa? Cho nên ở đây thì căn dặn rất kỹ, không khéo là chúng ta lọt vào trong những cái lạc là lại thích, lại khổ. Khi mà nó đau, nó nhức, nó làm cho chúng ta nó làm chúng ta coi như là cạo cử, cơ thể nó mệt nhọc, nó làm như nó khó khăn, nó làm như là không có tu được. Còn tâm thì nó vọng tưởng tới vọng tưởng lui, nó tuôn trào ra đủ thứ. Thì lúc bây giờ chúng ta bị thọ khổ rồi, chúng ta thối lui, chúng ta không dám tu, chúng ta sợ hãi. Tất cả những cái này đều là những cái mấy con phần cần phải chiến đấu. Lạc cũng không chấp nhận, mà khổ cũng không sợ hãi. Nói thì vậy các con mới có chiến thắng được nó. Cho như vậy, cho nên bây giờ tới cái giai đoạn mà đề mục thứ tư thì tự mấy con dẫn nó vào. Bây giờ thân có con nè, nó bị con mũi cắn nè, các con dẫn nó vào để an tịnh nè, không cần phải lấy cái tay mà đập con mũi hay gãi chỗ này cái đã. Nó không cần đâu, bây giờ biết con mũi nó rồi, thân mình bất an rồi, nó bị con mũi cắn ngứa rồi. Thì bắt đầu mấy con dẫn nó, cái đề mục này nó dẫn để đẩy lui những cái chướng ngại ở trên thân con bằng cái cảm thọ của thân. Cái cảm thọ của thân, tức là có đau, có nhức, có ngứa, có đau nhức gì đó, thì các con đẩy lui nó ra để cho nó trở thành sự an tịnh của nó. Rồi sự an tịnh của nó thì con cứ khi mà nó, bởi vì cái đề mục này nó giúp cho các con đẩy lui những cái chướng ngại trên thân, do đó thì các con sẽ thấy bây giờ có chướng ngại của mũi cắn ngứa đây, thì các con không cần gãi, không cần, các con chỉ nhắc thể để coi cái lực của mình tu như thế nào. Các con chỉ nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, thì các con cứ nhắc nó đi, rồi các con nương vào cái hơi thở, biết hơi thở ra vô, năm hơi thở các con tắt ý lần, năm hơi thở tắt ý lần, thì lúc bây giờ cái thân của con sẽ còn cảm giác cái con mũi cắn ngứa ở đây nữa, nó mất tiêu à. Rồi các con cứ các con nhắc đi một lúc sau các con thấy mũi nó bay ở xa, nó không dám vô thân con đâu. Cái từ trường của các con an tịnh, tự cái thân của con không hãy làm cái từ trường an tịnh, nó bảo vệ cho con, không con cưng tiếp, không con vật gì là cắn con mũi gì cũng cắn con hết. Đó là cái phương pháp của Phật để bảo vệ cái thân của chúng ta, nó làm cho nó được an tịnh mà không có cái vật gì mà xâm chiếm nó được. Đó là cách thức mà tu tập để những cái đề mục nó rất là quý giá, cho nó là cái phương pháp rất là tuyệt vời và rất quý giá. Nhưng mà các con tu chưa tới, các con chưa thấy cái lực của nó đâu. Cái lực của nó rất mạnh, Cho nên khi mà các con cố gắng, các con nhiếp tâm để mà dùng cái định, dùng cái đề mục thứ tư này để giúp cho cái thân con thoát ra những bệnh tật, cái đau khổ của thân, thì các con tập cho kỹ nữa thì nó sẽ có cái lực. Bởi vì cái phương pháp của nó muốn cho thân tôi đừng đau khổ như trong cái bài này này, thì định niệm hơi thở vô hơi thở ra phải cần khéo tác ý chứ. Các con nhớ cái bài này chưa? Nghĩa là có cái gì mà chướng ngại trên thân thì định niệm hơi thở là nó có cái phương pháp phải khéo tác ý nó thì nó sẽ hết. Thì như vậy Đức Phật dạy chúng ta có những cái bài pháp rất là căn bản và cứu kính chúng ta rất rõ ràng làm chúng ta thoát khổ. Đó là cái đề mục thứ tư. Mà khi mà các con nhắc như vậy mà con mũi cắn đây, cái chân các con ngồi tê không, thì các con nhắc nó cái nó một chút cái nó hết tê, nó không còn thấy tê nữa mà nghe nó an ổn cái thân của con. Nhưng mà cái sức của các con, mà cái sức nhắc của các con, cái lực các con nó chưa có đủ lực mà kéo dài một giờ, thì ngay đó nó sẽ chừng 5-10 phút nó trở lại cái tê hoặc cái đau. Do đó các con nhắc nó nữa mà nó không có còn, nó mất không còn nào đau tê, thì cái lực của các con nó có tăng lên. Mà nếu mà các con nhắc mà nó không có tăng lên thì cái lực đau của các con nó nhiều hơn cái sức lực của con. Thì bình thường thì hàng ngày con cứ cố gắng con tập cái đề mục này để cho cái lực nó càng ngày nó tăng lên. Chứ còn bây giờ mình thử là mình thử ở trên cái cảm thọ của mình á, để mình thử cái lực của nó đẩy lui được mức nào. Bây giờ thí dụ như con ngồi 30 phút này, cái chân con tê này, thì con sẽ đẩy lui, cái sức lực của con sẽ đẩy lui nó từ cái chỗ nó tê đó, con sẽ đẩy lui, cái lực của nó sẽ đẩy lui trong 5 phút. Cái lực của con sẽ đẩy lui 5 phút, thì do đó cái lực nó 5 phút nó đẩy lui thì nó không còn tê tê nữa. Nhưng mà cái lực nó không đủ 10 phút, cho nên vì vậy đó, cho nên sau khi qua 5 phút rồi thì bắt đầu cái chân con nó tê lại. Bây giờ con dùng cái lực của con mà con đẩy nó lần thứ hai nữa, con thấy quá khó, nó không có còn hiệu quả nữa, thì con biết cái lực của ta câu có pháp ý, có câu mà pháp ý này con phải tu tập nữa. Cho nên hàng ngày nó chưa có đau gì thì con cứ ngồi con tu tới chừng mà nó đau, con quyết định tao ngồi một giờ là tao tác ý là mày không còn đau nữa. Thì lúc bây giờ con tác ý một giờ là nó không đau nữa, là cái lực nó đã một giờ rồi. Bắt đầu bây giờ nó lên 1:30 mà con bị tê bị nhức mà con tác ý nó còn đau, thì tức là cái lực của con nó có 1 giờ chứ nó không thể 2 giờ được. Cho nên vì vậy mà con phải tu nó nữa, tu cho đến khi mà con ngồi 3 giờ đồng hồ con tác ý không có cái đau nào vô trong thân con được, thì cái lực nó là 3 giờ, con hiểu không? Mà cho đến khi mà cái lực của nó đầy đủ là cái cơn bệnh trong thân con, cái bệnh gì con tác ý nó đi mất hết, là con đã làm chủ được bệnh. Con thấy chưa? Phải không? Như vậy là cái sự tu tập của các con về cái đề mục này á, mà muốn làm chủ được nó thì nỗ lực tu, nghĩa là chừng nào mà tất cả những bệnh khổ trong thân con mà tác ý mà nó đi luôn mà nó không còn tái đi trở lại, thì con thử cái sức con bây giờ ngồi có 30 phút thôi, con không thể ngồi 2 tiếng đồng hồ, mà cái lực của cái bài pháp này con đã tu tập nó có đủ cái lực, con sẽ ngồi 2 tiếng đồng hồ không đau nhất. Hễ nó vừa hơi hơi con tác ý cái nó chạy mất à, nó không có đau chút nào nữa. Và như vậy con biết cái lực của nó rất mạnh, nó mạnh hơn cái lực đau của con, tức là nó mạnh hơn cái nghiệp của con, cho nên nó chiến đấu nó thắng là cái nghiệp của con được. Đó là cái thức thầy muốn nói như vậy để các con biết là không phải các con tu sơ qua và bỏ, mà các con còn tu còn nhiều để làm chủ được cái bệnh của các con. Tức là cuối cùng các con biết như thế nào một cái người mà người ta tĩnh chỉ hơi thở, người ta tác ý, người ta tĩnh chỉ hơi thở cũng do cái lực đó chứ lực nào. Các con biết hơi thở mà tĩnh chỉ ngưng đi thì ngay đó nó ngưng liền, tức là tác ý chứ gì. Thì lúc bây giờ nó hơi thở nó ngưng rồi thì người ta mới nhập tứ thiền gì. Mà hơi thở nó ngưng được như vậy, tác ý mà nó ngưng được như vậy thì các con nghĩ cái bệnh nó đuổi ra đi được không? Bệnh gì nó đi cũng được hết chứ. Còn bây giờ các con tác ý thử hơi thở có ngưng chưa? Chưa ngưng thì cái bệnh của con nó còn cái lực của nó chưa hẳn là con chiến đấu nó con có kết quả, là con thấy con có tác ý nó có giảm, nó có bớt, nó có hết, nhưng mà thời gian rất ngắn, nó chưa dài, nó hoặc 1 tiếng, 2 tiếng, 10 phút, 20 phút, chứ nó chưa phải là hoàn toàn nó diệt sạch. Còn cái lực cuối cùng của con là phải cái lực đến mức độ mà con tác ý mà nó cái hơi thở con nó tĩnh chỉ nó ngưng được, nó ngưng nó không ạ? Nó ngưng, ví dụ con biết không, khi mà nhập tứ thiền á, đầu tiên mà thầy tác ý cho nó ngưng hơi thở thì nó ngưng chỉ có 1 phút nó thở trở lại, rồi thầy tác ý lần thứ hai nó ngưng được 2 phút, 5 phút rồi nó thở trở lại, và cuối cùng á, thầy tác ý cuối cùng á. Cho nên trong cái giai đoạn mà tu tập để nhập các định á, đều là do cái phương pháp tác ý mà ra. Như cái bài định niệm hơi thở Đức Phật nói, muốn nhập định nào thì phải tác ý mà, thì ngưng nhập hơi thở mà tác ý. Do đó mà khi tác ý lần lượt nó ngưng lần nó dài ra, nó dài ra cho đến khi mà thầy ngồi suốt cả tuần lễ không thở, nó không thở được. Thì các con biết cái lực nó mạnh đến ở mà nó kéo dài đến khi mà cái hơi thở mà không thở cả tuần lễ được đó, thì đủ biết cái lực nó như thế nào mà để nó duy trì cái thân nó không chết mà nó không thở. Thì nó đủ phải biết cái lực nó vô cùng mạnh mẽ, vô cùng lớn. Còn mới đầu thì nó chỉ có 1 phút, rồi 2 phút, rồi 5 phút, rồi 10 phút, rồi 1 giờ. Lần lượt mình thấy rõ ràng nó ngưng từng chút, cái thời gian nó kéo dài lần lần ra. Cũng như bây giờ mấy con tác ý, mấy con thấy hết đau, hết tê, nhưng mà nó có 1 chút cái nó trở lại, nó trở lại, tức là cái lực của các con có nhiều đó thì các con phải tu cái định niệm hơn, cái đề mục này các con phải tu còn nhiều nữa chứ, nó mới kết quả chứ. Chứ mấy con tu sơ sơ làm sao, bởi vì cái thọ của chúng ta là cái quả của cái nhân quả của thân của chúng ta rồi, mà muốn chuyển hết cái nhân quả này thì phải có đủ một cái lực không tham sân si nó mới có chuyển nổi chứ. À, con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà mấy con cứ tập luyện cái này thì như vậy là nó mới có kết quả của cái đề mục này, để mà đẩy lui được những cái khổ nạn của cái bệnh tật của chúng ta, cái đau khổ của thân. Cho nên nó không phải tập một ngày một giờ ha, hoặc là bao lâu nó sẽ kết quả, mà kết quả của nó là kết quả là đẩy lui tất cả những bệnh khổ trên thân con. Nó là cái đề mục đó. Và khi mà cái đề mục đó có kết quả thì các con tiếp tục tới cái kết quả, không phải đợi cho nó kết quả toàn hoàn toàn. Nếu mà kết quả hoàn toàn như tỉnh chỉ được hơi thở thì các con phải thấy rằng cái ly tham, ly sân, ly si nó phải hoàn toàn, nó ly sạch, nó mới có kết quả được như vậy, chứ không phải dễ đâu. Miễn là bây giờ các con thấy, bây giờ các con ngồi 30 phút nè, mà các con tăng lên 1 giờ nè, mà các con thấy bảo nó không có tê, con nó nhức nữa, thì nó nghe lời con, nó không tê nhức, thà con thấy nó có kết quả rồi, thì con có thể đi qua cái đề mục khác để mà tu tập, để vốn cái những cái đề mục khác nó giúp cho tâm các con ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Các con hiểu không? Mà khi ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì bãi giác chi nó xuất hiện. Bãi giác chi xuất hiện nó mới báo tin cho các con biết là cái lực mà an tịnh thân hành á, nó đã trọn vẹn rồi. Bây giờ các con muốn ngồi mấy tháng nó sẽ ngồi cho mấy tháng, chứ đừng nói chi là một tháng. Nó không đau nhất. Nghĩa là bây giờ con ngồi đây, con vẫn biết hơi thở ra vô nè, mà con cái thân của con nó không có làm sao nó đau được. Cái lực khi mà nó có tê có đau nhất, con đắc ý một cái là nó chạy mất hết cái lực của trạch pháp giác chi. Nhưng mà trạch pháp giác chi nó, cái lực của nó là phải ly tham sân si. Tham sân si nó phải quét sạch hết nó mới được. Cho nên các con thấy những cái đề mục sau của cái định niệm hơi thở này, quán ly tham, quán ly sân, quán ly si đó. Cho nên bây giờ các con thấy các con chỉ nhiếp phục được tâm của mình trong thời gian làm cho thân của mình nó an trú được, nó an trú, an tịnh được, là cái thời gian của nó từ 30 phút 1 giờ thôi, không cần các con phải tăng lên. Bởi vì mấy con tăng lên mà cái tâm tham sân si của các con chưa có ly thì các con tăng lên cũng không nổi, cho nên các con cũng chỉ đứng dậm chân tại chỗ mà thôi. Cho nên các con phải đi qua một cái hướng khác để mà các con ly tham sân si cho sạch, để mà bãi giác chi nó xuất hiện. Nó xuất hiện đủ thì cái đề mục mà thứ tư an tịnh thân hành nó có cái lực trọn vẹn. Bây giờ con muốn ngồi một tuần lễ là con bảo an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô là ngay đó nó ngồi suốt một tuần lễ nó an tịnh, nó không bao giờ đau, không còn gì nhất, nó cái lực nó như vậy. Còn nó có đau nhất cái gì con tắt ý ra cái nó hết liền, đó là cái lực của nó khi mà cái tâm tham sân si mình hết. Còn bây giờ nó chưa hết nhưng mà con tắt ý là có hiệu quả, để con biết rằng pháp của Phật không có thời gian, tu là có kết quả. Cho nên ai ở đây mấy con thấy dùng cái pháp như lý tắc ý, các con thấy những cái bệnh mà đau sơ sơ các con tắc ý là nó chạy mất à, nó không có. Nhưng mà biết rằng đó là cái kết quả, nhưng mà kết quả nó chưa phải là kết quả tận cùng của nó, kết quả viên mãn của nó đâu. Viên mãn là các con phải ly tham sân si cho hết, tức là ly dục lẽ pháp đó. Thì thầy nhắc nhở như vậy, cho nên những cái đề mục sau này dạy chúng ta quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, thì trước khi mà quán ly tham sân si thì cái tâm của chúng ta phải an tịnh cho được, nghĩa là an tịnh cho được cái tâm của chúng ta trong một giờ, trong 30 phút hoặc 1 giờ, để rồi chúng ta mới quán ly tham, quán ly sân si. Còn nếu cái tâm của chúng ta chưa có an tịnh được mà chúng ta quán ly tham sân si thì hoài công vô ích mà thôi. Cho nên chúng ta cũng như bây giờ, cái tâm của chúng ta chưa có nhiếp phục vào cái đề mục thứ nhất, chưa có rõ được cái hơi thở thông suốt dài ngắn, chưa có cảm giác được cái thân, tức là chưa có rời được cái tụ điểm của nó, nghĩa là cảm giác toàn thân, là chúng ta cảm nhận ra toàn thân của chúng ta, chứ không phải còn bám ở trong cái tụ điểm. Vì bám ở trong tụ điểm mà một cái nơi nào đó để mà tập trung tâm của mình nơi đó thì coi chừng chúng ta sẽ lọt vào tưởng, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ mà kết quả được. Cho nên vì vậy mà khi mà tâm của chúng ta được cảm giác toàn thân rồi thì chúng ta mới dẫn cho cái thân của chúng ta an ổn. Thân an ổn rồi thì cái tâm của chúng ta nó vẫn còn niệm sẹt. Thầy nói niệm sẹt tức là nó không có thành niệm mà nó nhá vô. Mình ngồi yên tĩnh như thế này, tôi tu rất là kỹ chứ mà tại sao nó nhá vô được. Đó. Thì muốn cho nó đừng có nhá những cái niệm nó vô trong khoảng nửa tiếng và một giờ thôi, chứ một nửa tiếng đồng hồ ngoài ra các con cũng chưa đủ nó cái sức mà các con sẽ nhiếp phục được cái niệm nhá đó. Các con sức của các con chỉ có 30 phút hay một giờ thôi, thì do đó các con chỉ tu ở trong cái khoảng thời gian ngắn đó để mà mình làm chủ cho được, để cho mình tu các đề mục khác ở trong cái trạng thái thanh tịnh đó. Các con hiểu chưa? Bây giờ mình phải tạo cho mình có một cái căn cứ, có một cái căn cứ bảo vệ. Thì căn cứ đó là cái căn cứ đó như là cái thời gian của nó là nó chỉ 30 phút hay 1 giờ. Thì các con có cái căn cứ rồi thì căn cứ của con được bảo đảm được cái sự yên ổn, cái sự hòa bình. mà không có những cái cảm thọ, không có những cái loạn tưởng đánh vô chỗ này được, không có sự hôn trầm thì miên xen vô chỗ này được, nó sự an tịnh như vậy, thì lúc bây giờ con mới dọn dẹp, con mới quán ly tham, quán ly sân, thì nó mới có kết quả của nó. Còn nếu mà chưa có dọn dẹp sạch như vậy, chưa có căn cứ địa, lát thì cái chuyện này xảy ra, lát kia thì xảy ra, thì con quét ở trong nhà con không có được đâu. Tức là những cái tham sân si mà vi tế ở trong này thì nó không có được. Cho nên vì vậy nó chỉ có cái thời gian ngắn vừa đủ chúng ta để mà chúng ta quét dọn. Quét dọn ở trong cái nội tâm của chúng ta, tức là những cái vi tế. Vì những cái niệm xẹt đó là những cái vi tế của tham sân si của chúng ta mà chúng ta cần phải quét dọn. Cho nên những cái đề mục sau là những cái từ cái đề mục mà dẫn cái tâm mình an tịnh được, cảm giác được cái tâm. Thì các con lưu ý, các con nhớ là cảm giác được cái tâm của mình là cảm giác như thế nào. Cái tâm thì nó có cái động và cái tịnh. Nghĩa là cái động là nó khởi niệm ra nó động, còn cái tịnh là nó không khởi niệm. Vậy thì cảm giác toàn tâm tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn tâm tôi biết tôi thở ra, thì lúc bây giờ mình cảm giác nhận cái tâm của mình, chứ nó không phải như cái thân của mình. Cái thân của mình nó dễ cảm giác hơn cái tâm, còn cái tâm nó cảm giác nó rất khó. Do đó chúng ta cảm nhận ra cái tâm của chúng ta nó có niệm hay là không niệm. Bây giờ từng hơi thở chúng ta hít vô thì chúng ta nhận từng hơi thở chúng ta, hơi thở vô chúng ta thấy nó có động hay là không động. Nó không động thì cái tâm của chúng ta hoàn toàn nó không có niệm. Do đó hít vô tôi thấy hoàn toàn nó không có niệm, thở ra tôi thấy hoàn toàn không có niệm. Và như vậy thì năm hơi thở tôi lại tác ý nó một lần ra vô như vậy thì tôi cảm nhận lại năm hơi thở nữa. Và cuối cùng 30 phút tôi xả ra, thì suốt 30 phút tôi xả ra tôi cảm nhận rất rõ là tâm tôi có niệm, không niệm tôi đều biết. Mà nhưng mà tôi chưa có dừng nó. Tôi biết rõ ràng là nó ít niệm chứ nó không niệm. Ví dụ như tôi cảm nhận nó khi 30 phút tôi tu, tôi sẽ thấy nó có 3 niệm khởi, 3 niệm 3 lần xẹt ra, thì tôi nhận nó 3 lần xẹt ra. Còn có buổi thì tôi thấy nó không có niệm, nó không có niệm. Tôi nhận hít vô từng hơi thở tôi nhận ra không có niệm, rồi tôi thở ra cũng không niệm, tôi hít vô cũng không có niệm, tôi thở ra không niệm, rồi tôi tắt ý nữa, rồi tôi hít vô thở ra tôi không có niệm. Suốt 30 phút mà tôi thấy hoàn toàn là không có niệm. Tôi không nhận ra một cái gì khác hơn là cái niệm, có niệm hay là không niệm thôi. Còn bây giờ có buổi cũng như buổi sáng tôi không niệm, nhưng buổi chiều tôi lại có niệm. Có niệm mà nhưng mà tôi nhận ra tôi biết nó có 3 niệm hay hoặc 2 niệm hay 1 niệm. Buổi tối tôi không niệm, buổi khuya tôi có niệm. Và cứ tôi như vậy mà tôi cứ nhận xét như vậy để rồi tôi biết rằng nó có niệm. Mà niệm này nó thô hay niệm này nó chỉ xẹt ra thôi. Tôi chỉ nhận nó như vậy thôi. Rồi tôi cứ tôi nhận xét như vậy. Mà khi mà tôi nhận xét không còn sơ sót. Nghĩa là không còn sơ sót cái niệm nào mà qua cái sự nhận của tôi. Nghĩa là tôi không quên được cái niệm nào khi nó hiện ra là tôi đều nhớ. Thì như vậy là cái kết quả của tôi đã trong cái đề mục này rồi. Bây giờ tôi biết rằng thật sự ra trong cái thời gian tôi tu cái đề mục thứ năm này để cảm nhận mà cái thân của tôi, tôi cảm nhận nó thì tôi biết rằng tôi còn vọng tưởng, tôi còn niệm khởi chứ chưa phải hết. Vậy thì tới cái đề mục thứ tư này, thứ sáu này tôi sẽ hoàn toàn tôi sẽ làm cho nó, hoàn toàn tôi dẫn cho nó không niệm nữa. Nghĩa là cái đề mục kia tôi cảm nhận nó có niệm hay không niệm để rồi tôi biết rằng nó không niệm. Mà hoàn toàn nó không niệm, nghĩa là không niệm, thì như vậy là tôi sẽ dẫn cái tâm của tôi vào cái sự an ổn, vào cái sự an tịnh của nó. Còn nếu mà nó còn niệm thì tôi thấy nó còn niệm nhiều quá, còn niệm nhiều quá thì tôi trở về với cái an trú, cái thân hành của tôi. Bởi vì nó còn niệm là như thế nào, chúng ta phải phân biệt được cái niệm phóng dật và cái niệm phóng niệm. Cái niệm phóng dật nó theo mấy căn kia mà nó khởi ra cái niệm gọi là niệm phóng dật. Chẳng hạn là bây giờ có tiếng la, tôi do cái tiếng la đó mà nó đánh vào cái căn tai tôi, tức là cái nhĩ thức của tôi, nó làm cho tôi nghe tiếng la của một con nhái, của một con rắn nó bắt con nhái, nó làm cho con nhái la. Tôi khởi cái tâm tôi khởi cái niệm tội nghiệp con rắn quá, cho nên tôi mới không có ngồi yên được, tôi mới lấy cây ra tôi đuổi con rắn để mà tôi đuổi con nhái. Thì do cái tiếng kêu của con nhái bị con rắn bắt đó, nó làm cho tôi khởi ra cái niệm thương xót con nhái. Do như vậy đó là phóng dật theo các căn. Còn cái ý của chúng tôi nó ở đây nó tự động, nó không có bị âm thanh sắc tướng bên ngoài, mà nó tự động nó khởi ra một cái niệm, nó nhớ về gia đình, nó nhớ mẹ, nhớ cha nó, thì đó là cái niệm kiết sử. Cho nên do đó nó khởi niệm mà không cần phải có âm thanh bên ngoài tác động. Thì chúng ta phải phân biệt được cái khởi niệm và cái phóng niệm và cái phóng dật. Cái phóng niệm là nó tự động nó phóng ra, còn cái phóng dật nó theo cái âm thanh sắc tướng bên ngoài mà nó phóng ra gọi là phóng dật. Ở đây Đức Phật không có dạy chúng ta ức chế cái niệm của chúng ta. nhưng mà nó thuộc cái niệm của chúng ta, nó phóng ra cái niệm, nó thuộc về ý căn. Còn cái phóng vật đó, nó thuộc về các căn khác, như mắt tai thấy cái người đi qua cái mình phóng, cái người đó đàn ông hay đàn bà, người đó là quen hay là không quen, người đó lạ hay là không lạ, người đó tàn tật hay là không tàn tật, thì nó phóng ra, nó phân biệt. Thì khi mà nó phóng ra, nó thấy cái hình ảnh người đó như vậy thì cái ý thức nó bắt đầu nó làm việc, nó phân biệt. Thì trong nói là cái ý thức, chứ thật sự ra là nó là cái nhãn thức của chúng ta, nó có cái biết của con mắt của chúng ta. Thì cái biết của con mắt của chúng ta, bởi vì nó sáu cái thức mà, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức mà, cho nên cái biết của chúng ta nó sẽ phân biệt được cái người đó lùn, cái người đó cao, cái người đó mặc áo trắng, người đó mặc áo đen, nó đều biết liền. À, do cái phân biệt của cái nhãn thức của chúng ta, nó làm liền cái vấn đề thấy cái sắc tướng, cũng như âm thanh, nó đều nghe được cái âm thanh của nó, là do cái nhĩ thức của chúng ta nó biết được. Thì do ở đây chúng ta trong cái nhóm mà ý thức của chúng ta thì nó có sáu cái thức, trong đó có cái ý thức, cho nên tất cả những cái này nó đều là hoàn toàn là nó phóng vật. Còn cái ý thức của chúng ta nó phóng niệm, sau khi nó bị âm thanh đó rồi, cái ý thức chúng ta mới khởi niệm, khởi lên niệm thương xót, như thầy nói là thương con nhái như hồi nãy, đó là cái ý thức chúng ta khởi niệm ra, phóng niệm ra. Còn tự động cái ý thức của chúng ta phóng niệm, tự động ý thức của chúng ta phóng niệm, mà tự động ý thức chúng ta phóng niệm là do chúng ta tu tập không tỉnh thức, còn mê, cái sức tỉnh thức của chúng ta còn mê chưa đủ, cho nên ý thức dễ phóng ra, phóng niệm ra. Tại sao vậy? Tại vì cái chúng ta tu tập nó không kỹ, tu tập nó không đúng cách, tu tập không đủ niềm tin, cho nên tu hơi lỏng lẻo. Còn chúng ta tu tập kỹ thì chúng ta sẽ tu tập với sức của mình, tu tập đừng quá sức mình. Một là chúng ta tu tập kỹ mà tu tập quá sức, nó cũng bị khởi niệm, nghĩa là nó xẹt vô liền. Do đó chúng ta biết rằng tại sao tôi tu tập kỹ mà tại sao nó còn phóng niệm, là tại vì chúng ta tu hơn cái sức của chúng ta. Cái sức của chúng ta có năm mà chúng ta tu tới 10, thì do đó là chúng ta sẽ bị nó phóng niệm. Còn chúng ta tu mà nó không phóng niệm, mà nói rằng chúng ta tu sẽ không phóng niệm, thì coi chừng cái ý thức chúng ta không phóng niệm mà chúng ta lại cố gắng tập trung. Cho nên có nhiều người mà tu tới căng mặt, căng đầu, nhức đầu, là mấy người đó ráng cố gắng để ức chế cái không phóng niệm, mà không ngờ rằng cái pho tâm của chúng ta do ly dị buồn dục, ly ác pháp chưa hoàn toàn, cho nên nó còn phóng niệm. Do như vậy chúng ta phải quan sát lại cái phóng vật của nó. Nếu mà nó còn bị âm thanh sắc tướng bên ngoài tác động mà nó không hết phóng vật, thì chúng ta không nên ức tâm của chúng ta không phóng niệm. Cho nên cái phóng niệm là cái sau cùng, bởi vì cái ý căn của chúng ta, cái ý thức của chúng ta là cái tu sau cùng của nó, để cho nó thanh tịnh, chứ không thể nào mà tu nó trước được. Cho nên cái không phóng vật là đầu tiên mà Đức Phật dạy chúng ta đừng phóng vật, như thầy đã nhắc lại ở trong cái bài những lời Đức Phật dạy, nói về cách thức mà chế ngự, chứ không được ức chế. Chế ngự cái tâm của chúng ta, chế ngự cái lỗ tai của chúng ta, chế ngự con mắt của chúng ta, đó là cách thức chế ngự. Cho nên chế ngự tức là phòng hộ trì nó, làm cho nó đừng có duyên theo âm thanh sắc tướng của nó. Đó là cái đầu tiên để cho nó ngăn và diệt những cái ác pháp ở bên ngoài tác động vào. Để rồi cuối cùng khi mà chúng ta ngăn được như vậy, thì cái tâm ly, tâm tham sân si của chúng ta ở trong này, tất cả những cái thô đều là ly ra. Mà ly ra như vậy thì cái niệm khởi của chúng ta nó sẽ giảm xuống, chứ không phải là do chúng ta ức chế nó mà nó giảm. Mà con hiểu cái cách thức của Đức Phật, đạo Phật tu là phải như vậy. Cho nên cái phòng hộ, cái giữ gìn tâm không phóng vật, là tức là cái chế ngự chứ không phải ức chế nó. Cho nên chế ngự bây giờ chúng ta chế ngự như thế nào? Thay vì đi thì chúng ta ngó qua ngó lại, phải không? Nhưng mà chế ngự con mắt của chúng ta thì chúng ta đâu có ức chế đâu, chúng ta nhìn nó xuống, chúng ta đâu có bắt nó nhắm đâu, cho nên chúng ta có nhìn, nhưng mà nhìn nó xuống chứ không cho nó nhìn qua nhìn lại, gọi là chế ngự. Còn cái mà bắt buộc chúng ta nhắm mắt lại vậy, đó là ức chế. Ức chế con mắt làm cho nó không thấy, còn này cho nó thấy, nhưng mà anh đừng có thấy bậy thấy bạ xung quanh nha. Anh thấy bậy thấy bạ thì anh thu những hình ảnh nó vô đây, thì anh rối loạn trong tâm anh nó động, nó không độc cư được. Do đó mình đi mình cứ ngó xuống vậy. Tại sao mình đi mình ngó xuống mà mình không nhắm mắt? Mình nhắm ngắt mắt là ức chế nó, còn mình đi mình ngó xuống là chế ngự nó. Cho nên các con phân biệt được cái chỗ chế ngự và ức chế, hai cái nó khác đó. Thì biết được như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái gì mà chúng ta làm quá căng á, thì cái đó là chúng ta ức chế. Cũng như bây giờ thay vì một ngày thầy ăn ba chén cơm, mà hôm nay thầy không có cho nó ăn, thầy bắt nó uống nước không à, như vậy là thầy ức chế nó đó. Cho nên nó khổ sở lắm. Cho nên thầy nói bây giờ ta cho mày ăn ba chén cơm là đủ, một ngày mày sống rồi, mà mày còn muốn ăn thêm là ta không cho. Mà cái mà chiều hay là sáng ăn thêm thầy không cho nó, tức là thầy chế ngự nó, chứ không phải là thầy ức chế nó. Còn thầy ức chế nó thầy không có cho nó ăn, hoặc là thầy cho nó ăn chỉnh chút thôi, tức là ức chế nó. Thay vì nó ăn ba chén nó đủ nuôi thân nó, mà giờ cho nó ăn có muỗng thì như vậy là ức chế nó làm cho nó khổ quá, thì cái đó là cái sai. Cho nên mình phải phân biệt được, những kinh Phật thường dạy chúng ta chế ngự tâm chứ không phải ức chế tâm. Thấy không, các con hiểu chỗ này. Cho nên nhiều khi mà chúng ta nhìn cái hơi thở này, biết hơi thở ra này, hay cố gắng niệm Phật cho được nhất tâm, đều là bị ức chế. Còn mình chế ngự thì nó không phải vậy. Cho nên ở đây chúng ta có chế ngự tâm chứ không phải ức chế tâm. Chúng ta bây giờ nhìn hơi thở, hít vô thở ra, tôi biết hít vô thở ra, đó là có cái chế ngự tâm rồi đó. Nhưng mà tôi, nếu mà tôi kéo dài hơn cái sức của tôi, tứ diệt 10 hơi thở, 20 hơi thở là tôi bị ức chế. Cho nên 5 hơi thở tôi lại tắt ý, vì vậy mà cái ý thức tôi không bị chìm nữa, cho nên tôi không bị ức chế nó. Các con thấy chưa? Hiểu được như vậy thì các con thấy cái đường lối của đạo Phật nó dạy chúng ta rất rõ ràng và cụ thể. Và vì vậy mà khi mà chúng ta tu tập cái định niệm hơi thở, những cái giai đoạn đầu tiên mà có kết quả từ cái đề mục thứ nhất cho đến cái đề mục thứ sáu mà chúng ta tu tập cho cụ thể cho cái kết quả rồi, thì từng cái đề mục thứ bảy cho đến cái đề mục thứ 18 thì chúng ta rất là dễ dàng tu. Và lúc bây giờ khi nào tâm chúng ta an tịnh rồi thì chúng ta bắt đầu quán ly tham, quán vô ngã, quán ly sân, quán ly si, tùy theo mà mỗi cái trạng thái tâm tham sân si của mình ở trong thân thì mình tự tạch pháp ra một cái câu để mà tác ý cho nó phù hợp thì nó mới đúng. Chẳng hạn là như trong này thì các con thấy đề mục thứ bảy thì nó sắp xếp cho chúng ta là quán thân vô thường, tôi biết tôi vô. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái tâm mình nó còn tham ăn, thì cho nên mình đặt cái câu là quán ly tham, quán lìa cái tham ăn ra, để cho nó lìa cái tham ra. Thì quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra, mục đích mình lìa cái tham ăn của mình, thì mình tắt ý câu đó. Chớ không phải bắt buộc chúng ta theo thứ tự phải là tu cái đề mục thứ bảy rồi thứ tám thứ chín thứ mười, mà tùy theo cái trạng thái tâm của mình. Bây giờ mình dẹp được những cái trạng thái tâm của mình rồi, bắt đầu đó, những cái gì mà chưa quán chưa tu thì bắt đầu mình sẽ tu tập cái đó sao, không sao. Còn bây giờ ví dụ như bây giờ cái tâm của tôi bây giờ tôi đang ngồi nó an tịnh như thế này, bỗng nhiên nó buồn ngủ, nó hôn trầm, nó mất tỉnh thức đi, thì tôi đâu có nghĩa là ngồi đây tôi quán ly tham nữa, mà tôi phải với tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi ra chứ. Mình có cái quyền, mình có thể đưa cái đề mục này trở lên cái đề mục khác để cho mình thay đổi, để mình chiến đấu lại với cái nội thân của mình đang ở trong cái trạng thái nó đang bị cái trạng thái ngu si của nó đang bị cái trạng thái hôn trầm thì miên, thì mình có quyền là đem cái đề mục thứ 17 trở lên cái đề mục thứ 7 mình tu tập chứ đâu phải là bắt buộc mình phải theo thứ lớp đâu. Các bạn hiểu sao? Sau khi mà từ cái đề mục mà thứ nhất cho đến cái đề mục mà thứ 6 mà tu xong rồi thì từ đây về sau các con có quyền thay đổi, chứ không có cố chấp ở trên cái đó. Phải thiện xảo khéo léo mà, Đức Phật nó phải thiện xảo khéo léo mà, chứ đâu phải. Thì các con phải nghe ở trong này nghe ở trong cái bài này, thời định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cần phải khéo tác ý mà, phải khéo léo của nó, sự tác ý của nó mà. Cho nên các con phải biết thiện xảo cái khéo léo của nó thì các con sẽ có kết quả. Nãy giờ thầy nói như vậy, các con đã tiếp nhận những cái điều mà thầy nói. Các con sẽ về cách thức, các con sẽ phân ra cái cách thức để mà trong cái thời tu tập của các con, trước là phải làm cái gì, không? Các con thấy, các con phải nhớ kỹ, trước phải làm cái gì, sau cái đó rồi phải làm tất cả những cái gì, rồi từng tự những tu tập kỹ lưỡng hẳn hoi, thì thầy tin rằng cái thời gian các con sẽ thu ngắn lại, nó không còn dài nữa, mà kết quả rất là mau. Các con nhớ chưa? Đó, thì như vậy là từ cái đề mục mà thứ bảy này trở lại tới cái đề mục thứ 18 đó, thì các con có quyền thay đổi lên xuống tùy theo tâm trạng của các con, đặt đúng của các con đang ở trong cái thế bị kẹt nào. Bởi vì khi mà thân tâm các con được an tịnh rồi thì các con chỉ sử dụng nó để mà các con đẩy lui những cái chướng ngại đó. Còn hoàn toàn thân tâm của con nó thanh tịnh, nó không có chướng ngại một cái gì, tâm con nó hoàn toàn nó giữ gìn đúng giới hạnh, nó không có phạm, không có vi phạm, thì lúc bây giờ các con cứ từng tự mà tập, từng tự mà tập từng cái đề mục đó, chứ không phải là bắt buộc các con phải tập cái này trước cái kia trước cái sau đâu, không phải đâu, mà các con lần lượt từng tự mà tập. Còn có chướng ngại thì các con thay đổi liền, nghĩa là có chướng ngại ở trên thân và tâm các con thì các con thay đổi cái đề mục mà tác ý, thì đó là các con mới biết cách mà thiện xảo mà tu cho đúng. Còn nếu không có, hoàn toàn không có chướng ngại gì trên thân tâm con thì cứ theo từng đề mục. Thay vì quán ly tham trước thì các con sẽ quán đúng ở như trong này dạy, quán thân vô thường tôi biết tôi vô, quán thân vô thường tôi biết tôi thở ra, thì các con cứ theo từng tự mà tu tập. Còn nếu có chướng ngại thì các con thay đổi liền, dù là trong khi bây giờ không chướng ngại con tu quán vô thường đi, quán là thân vô thường, quán thọ vô thường đi, và con đang tu tập cái đề mục đó, thì bắt đầu bây giờ nó có cái chướng ngại nổi lên là các con sử dụng cái đề mục khác liền tức khắc, chứ không phải là bắt buộc ở chết trong cái đề mục đó phải tu cho xong rồi mới tu tới cái khác, thì không phải vậy đâu. Không phải cố chấp gì, để chúng ta học tập làm chủ